Phần 1. 10. Đừng náo loạn, anh không phải nghiêm túc sao? Phù Khiết quả thực không dám tin tưởng rằng Khương Thừa Cực lại làm ra quyết định như vậy. Anh vậy mà vì đi theo bảo vệ cô mà hướng công ty đưa ra đơn xin từ chức, từ nay về sau không hề cần đúng 9 giờ đến công ty làm. Hắn nhất định là đang nói đùa với cô có đúng không? Mới trải qua thời gian một ngày mà thôi, anh sao lại có thể nhanh quyết định như vậy mà lại nhận được sự chấp nhận của công ty? Chuyện này dù muốn cũng không muốn nghĩ đến. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhưng mà vừa rồi, cô lại nhận được điện thoại Phí Quân Khải gọi đến, muốn cô cố gắng nói chuyện với anh, bảo anh không cần lỗ mãng như thế, tùy tiện cắt đứt tiền đồ của mình. Cô mau nổi điên, thực mau nổi điên. Đây là phương thức xử lý theo như lời anh nói. Cô nhíu chặt mày nhìn anh hỏi, ngữ khí có chút tức giận, không cần náo loạn. Đây là thật sự, không phải đùa. Vẻ mặt Khương Thừa Cực nghiêm nhìn thẳng cô nói, cho nên cô mới nói cô mau muốn nổi điên, đáng giận. Anh bỏ công việc này, về sau phải làm gì? Cô chăm chú nhìn anh hỏi. Anh cho dù không đi làm cũng nuôi được em yên tâm. Đáng giận, cô dĩ nhiên biết anh có nhiều tiền, cho dù không làm việc cũng nuôi sống được cả một quân đội. Nhưng vấn đề là ai nói với anh việc này chứ? Anh có biết không làm việc nhàm chán biết bao nhiêu không? Thời gian du thực không phải mỗi người cũng chịu được. Anh nhìn em cũng biết, em không hy vọng anh sau này lại hối hận. Cô hít sâu một hơi, làm anh hiểu đại nghĩa. Anh lại không chút do dự, nghĩ vô phản cố trả lời, anh sẽ không hối hận. Hừng, tức chết người đi được. Cô phải nói như thế nào anh mới có thể hiểu đây? Khương Thừa Cực, hãy nghe anh nói. Hermi, anh đột nhiên cắt ngang cô, sau đó đem cô kéo lên đùi, hai tay ôm cô mở miệng nói, trước kia khi anh ở Mỹ, anh có một công ty, có thể tùy tâm sở dục quyết định bất luận món đầu tư nào, bất kể kết quả là lỗ hay lãi, anh chỉ cần chính mình chơi vui vẻ là được, không cần ai báo cáo trước với bất kỳ. Nhưng mà ở trong đây lại không có biện pháp như vậy, mỗi quyết định đều phải đánh giá báo cáo, nếu kinh doanh lãi thì không có việc gì, nếu lỗ còn phải mở cuộc họp kiểm điểm, cẩn thận phân tích phán đoán nguyên nhân sai lầm. Nói thực ra, anh cảm thấy có điểm không thích ứng. Cô nhìn anh, nhíu nhíu đầu lông mày, thử hỏi, ý là, thật ra anh đã sớm muốn từ chức. Anh gật gật đầu, anh không gạt em. Anh lắc đầu, một khi anh đã sớm muốn từ chức, vì sao kéo dài tới bây giờ mới làm? Cô nghi hoặc hỏi, bởi vì tìm không thấy một lý do để danh chính ngôn thuận từ chức. Lúc trước người giới thiệu anh vào công ty là Phí Quân Khải, nghe nói bọn họ đồng ý dùng khoản tiền lương cao như vậy mời anh một nhân vật danh tiểu tốt không có tiếng tăm, cậu ấy cũng cực lực tiến cử cam đoan. Tuy rằng vào công ty này một năm, anh không làm cậu ấy mất mặt cũng không làm công ty thất vọng, nhưng mà mới làm một năm đã muốn đi, không có một lý do chính đáng muốn nói như thế nào cho bọn họ phục. Tóm lại không thể nói cho bọn họ, anh cảm thấy công ty nhiều quy định, nhiều quản thúc, anh cảm thấy bị trói tay trói chân rất phiền hà sao? Vậy anh bây giờ có lý do chính đáng sao? Cô hoài nghi nhìn anh. Đương nhiên. Lý do gì? Vì sao cô có loại dự cảm không tốt? Anh thật sự rất yêu vợ anh. Nếu cô ấy bị thương anh tuyệt đối không thể tha thứ chính mình. Sẽ hối hận cả đời. Anh nhìn không chuyển mắt nói ra từng chữ từng chữ. Phù Khiết ngây như gà gỗ nhìn anh. Quả thực là giờ khóc giờ cười. Cô chỉ biết anh sẽ lấy cô làm lý do. Cô đã biết. Nhưng nên nói như thế nào đây? Nếu anh đã sớm muốn từ chức, cảm thấy công việc hiện tại cũng không là điều anh muốn, hơn nữa lại tại dưới tình huống kinh tế hiện tại, cô không có cách nào ngăn cản chuyện anh muốn làm. Quả nhiên là ý do tốt. Cô nhìn anh nghiêm trang gật đầu nói, kỳ thật rất muốn cười. Em cũng cảm thấy như vậy sao? Anh đắc ý mỉm cười. Phù Khiết nhìn anh, trước tiên cho anh một cái xem thường, rốt cục nhịn không được phụ một tiếng bật cười. Thật chịu không nổi. Anh thực sự nói như vậy sao? Xác định công ty đồng ý cho anh từ chức. Cô vừa cười vừa hỏi. Bọn họ đương nhiên hy vọng anh về nhà cẩn thận suy nghĩ một chút. Còn nói, nếu thực không có biện pháp, công ty có thể mời vệ sĩ hoặc trinh thám bảo hộ bảo vệ em an toàn. Khương Thừa Cực hôn cô một cái, mỉm cười ngưng mắt nhìn cô nói. Anh đang nói đùa đúng không? Mời vệ sĩ hoặc trinh thám bảo vệ em. Hai mắt cô mở lớn, giây tiếp theo, khó có thể tin ha ha cười to. Bọn họ nói chỉ cần anh không từ chức, mọi điều kiện cũng chấp nhận. Hóa ra anh lại có tài như vậy. Em bây giờ mới biết sao, anh nói xong, nhịn không được lại hôn cô một cái. Chỉ cần đem cô ôm ở trong lòng, anh tựa hồ không thể không hôn cô, bất kể là hôn môi cô, gò má cô, hay là tóc cô. Được rồi, một khi đã đây là mong muốn của anh, em cũng không ngăn cản anh. Phù Khiết vòng qua cổ anh, ngọt ngào hôn anh một cái. Vì sao em muốn ngăn cản anh? Anh tò mò hỏi. Em cho rằng đây là công việc anh yêu thích, em không hy vọng bởi vì em mà hủy hết tương lai của anh. Cô nghiêm túc trả lời. Tương lai của anh chính là em. Anh kiên định nhìn chằm chằm cô, thổ lộ hết. Cô mỉm cười, nhịn không được vui vẻ lại hôn anh một cái. Cho nên, anh thực sự tính từ ngày mai bắt đầu làm bảo tiêu của em sao? Em không có tiền trả lương cho anh nha. Cô vòng qua cổ anh, nghịch ngợm nói. Nếu không có tiền, anh không ngại em dùng thân thể để trả. Anh nhếch mi, vòng tay qua eo cô nhẹ nhàng hoạt động. Thật vậy chăng? Vậy có muốn thu tiền đặt cọc trước hay không? Cô cười ái muội, nhẹ giọng hỏi. Có là tốt nhất. Em muốn trả luôn bây giờ không? Ánh mắt của anh dần dần trở nên thâm trầm. Anh muốn thu bây giờ sao? Cô không đáp hỏi lại. Muốn, anh thấp giọng khẽ lẩm bẩm. Phù Khiết bỗng nhiên khàn khàn khẽ cười một tiếng, tay từ trên cổ anh phóng xuống dưới, dò xét vào vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh qua lớp áo bên hông, trong ngực, sau đó tìm được điểm trước ngực của anh, nhẹ nhàng xoay xoay, khiêu khích anh. Cảm thấy được không? Bảo tiêu tiên sinh. Cô khẽ dán vào tai anh thổi khí, thấp giọng hỏi. Đem quần áo cởi, giọng nói của anh khàn khàn mà đòi hỏi. Bảo tiêu tiên sinh hóa ra là một người hay khẩn trương như thế à? Cô nũng nịu cười nói, đứng thẳng dậy thong thả cởi quần áo của mình. Ánh mắt của anh như lửa nóng, đột nhiên dừng lại hôn cô. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Liên tiếp 3 ngày, Khương Thừa Cực làm bảo tiêu kiêm tài xế cho Phù Khiết, quả thực có thể nói là như cá gặp nước. Buổi sáng cùng bà xã thân yêu cùng nhau ngủ thẳng đến khi muốn tỉnh, ở trên giường, ôn tồn một phen rồi cùng nhau ra khỏi phòng ăn sáng, sau đó đưa bà xã đi học. Khi bà xã đi học, anh hắn ngồi ở trong quán tràn ngập hương vị cà phê gọi một ly cà phê ngồi đọc báo, lên mạng, nghiên đọc tin tức tài chính kinh tế thế giới, xem thị trường chứng khoán các quốc gia, ký quỹ, tuyến hình ngân sách, cùng với việc bình thường đi làm khác biệt rất nhiều, lại nhiều một phần tự do cùng tự tại. Sau khi bà xã tan học, bọn họ cũng không có thời gian nhàm chán, ngoại trừ ngày kết hôn càng lúc càng đến gần có chút việc nhỏ không thể giao cho công ty chuẩn bị hôn lễ phải vội ra ngoài ra. Chuyện khai trương quán cà phê cũng như dầu sôi lửa bỏng bắt đầu tiến hành, có mấy cũng điểm phải xem lại, còn có thiết kế trang trí cũng phải quyết định ra phương hướng làm, tóm lại chính là rất bận rộn. Tuy rằng bận rộn, bọn họ lại bận đến khoái trá lại có cảm thành tựu, hơn nữa trước sau không quên quan sát bốn phương, tai nghe tám hướng bắt kẻ độc thủ gây tội ác phía sau đối với Phù Khiết. Chỉ tiếc liên tục 3 ngày, đối phương lại không có một chút động tĩnh gì. Có phải chúng ta suy nghĩ nhiều quá hay không? Lại một ngày yên bình chấm dứt, Phù Khiết nằm trên khuỷu tay Khương Thừa Cực, thở dài nói. Anh không nghĩ như vậy. Vậy vì sao mấy ngày nay cũng không có động tĩnh gì? Có lẽ bọn chúng đang chờ đợi cơ hội. Cơ hội gì? Khương Thừa Cực đột nhiên trầm mặc dãy rủa trong chốc lát, mới thở dài mở miệng. Cơ hội hạ gục em. À, hóa ra là thế. Phù Khiết bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. 3 lần ngoài ý muốn trước kia đích xác có 2 lần đều là tại thời điểm em chỉ có một người. Tuy có một lần là xảy ra khi em đi cùng với Ái Mỹ, nhưng Ái Mỹ vừa nhìn thấy đã biết là một cướp, không giống với anh. Thảo nào mấy ngày nay bọn chúng lại án binh bất động. Một khi đã biết như vậy, ngày mai chúng ta liền tự hành động là được, để em đảm đương làm mồi nhử, xem bọn chúng có xuất hiện hay không. Anh không muốn làm như vậy. Em biết anh không muốn em gặp nguy hiểm, nhưng đây là biện pháp duy nhất phá bỏ hoàn cảnh nguy hiểm. Anh nên hiểu. Khương Thừa Cực cắn chặt môi cánh hoa, trầm mặc không nói. Em cam đoan sẽ cẩn thận coi chừng, có bất kỳ biến động nhỏ nào sẽ báo cho anh biết. Anh vẫn trầm mặc như cũ. Anh có thể ngầm đi theo em, cũng thật sự không muốn anh rời xa khỏi em, hoặc anh ở nhà chờ kết quả. Em thực sự không thích luôn luôn phải lo lắng đề phòng, cả ngày phải đề phòng sự vạn nhất của cuộc sống. Ông xã, Phù Khiết xoay người nửa ghé vào trước ngực anh, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn anh, trầm tĩnh nói. Anh không muốn em bị thương. Khương Thừa Cực đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt u buồn của cô, nhẹ giọng nói. Em sẽ không bị thương, hơn nữa anh cũng sẽ không trơ mắt nhìn em bị thương không phải sao. Em biết cho dù tách ra hành động, anh cũng tuyệt đối sẽ không cách em quá xa. Vẻ mặt kiên định của cô như muốn anh tín nhiệm, làm Khương Thừa Cực không thể không đầu hàng. Được rồi, anh nói, có phần ngoài ý muốn. Em phải cam đoan với anh tuyệt đối không làm mình bị thương. Nếu em bị thương, sau này sự an toàn của em tất cả đều phải nghe lời anh, không có quyền hạn can thiệp. Em cam đoan, Phù Khiết không chút do dự gật đầu nói, cô tin tưởng bản lĩnh của mình.